Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 476, hòa nhài mới đồng bạn. Là một tinh thần lực cường đại lại nhạy cảm người. Lão Ngưu liếc mắt liền nhìn ra Bình An phù không phải là phàm vật. Đại sư, cái này phù có công hiệu gì? Nó có thể vì ngươi tiêu tai miễn họa một lần. Lão Ngưu nghe trong lòng chấn động, là bất luận cái gì tai họa sao? Không kém bao nhiêu đâu. Vu Tuấn nói, bất quá tự mình tìm đường chết khả năng không được. Lão Ngưu minh bạch, cái này căn bản liền không phải cái gì Bình An phù. Đây chính là cái mạng thứ hai. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Bình An phù cất kỹ. Có bảo bối này, lại nhìn đầu này hồi hương đường nhỏ lúc, hắn đột nhiên cảm giác cũng bất quá như thế. Thế là hắn một lần nữa phát động cỗ xe, yên tâm lớn mật hướng phía trước lái đi. Kỳ thật con đường này cũng không tính hẹp. Một chiếc xe nhỏ mở lên đi, bên cạnh song hành một cỗ xe điện dư xài. Trước mặt đường núi cũng không như trong tưởng tượng như vậy hung hiểm vạn phần. Chỉ là mặt đường bị nước mưa xông đến cái hố nhỏ bất bình. Nhưng chỉ cần không có đường dẫn chứng, tâm bình khí hòa mở vẫn là không có cái gì nguy hiểm. Mấy cây số con đường, lão Ngưu chậm ung dung mở một giờ, rốt cục xâm nhập đến một mảnh liên miên bất tuyệt gò nhỏ lăng bên trong. Nhà ta chính ở đằng kia. Thuận phương hằng ngón tay, có thể nhìn thấy một đỉnh núi nhỏ hạ, thưa thớt lẻ tẻ xây dựng vài chục tòa phòng ốc, trên cơ bản đều là gạch ngói kết cấu hai tầng lầu nhỏ. Từng nhà cổng đều có một cái rất rộng rãi viện tử. Trước phòng sau phòng quả cam cây, tu cô trên cây, treo đầy đỏ rực, vàng cam cam quả, một chút gà vịt tại tự do kiếm ăn. Còn có thể nhìn thấy mấy con chó tại một cái ngồi người mãn viện tử trước bồi hồi, phảng phất là biết cái này người nhà hôm nay muốn làm tiệc rượu, muốn nhân cơ hội đi nhặt điểm xương cốt ăn. Phòng ốc phía trước là một đầu không rộng tiểu hà, lòng sông bên trên hiện đầy màu xanh hoặc là màu trắng đá cuội, thanh tịnh suối nước từ những đá này khe hở bên trong lưu chuyển mà qua. Tại an tĩnh trong đêm, có lẽ có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Phòng ốc chung quanh đều là hình dạng cực bất quy tắc ruộng bậc thang. Hai cái lão nhân cõng cái gùi, đi tại chật hẹp bờ ruộng bên trên. Những này ruộng bậc thang một mực lên cao đến giữa sườn núi về sau, liền biến thành nồng đậm lỏng rừng cây. Từ phương hằng nhà nóc nhà bay ra đi lượn lờ khói xanh, phiêu tán đến những này nồng đậm trong rừng cây, cùng trong rừng sương mù chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Nghe không biết nơi nào truyền đến gà gáy, Vu Tuấn cảm thấy khả năng này chính là cái gọi là thanh thản an bình. Lão Ngưu xa xa nhìn thoáng qua tiểu hà bên trên cầu, phi thường dứt khoát đem xe đứng tại ven đường mặt cỏ bên trong. Phương Hằng mở cốp sau xe, trước cẩn thận xuất ra bánh sinh nhật, sau đó chậm rãi hướng mặt ngoài khuôn đồ. Vu Tuấn đem bánh gato giao cho lão Ngưu mang theo, hắn hỗ trợ cầm một chút rau quả, Phương Hằng thì khiêng một túi bột mì. Sau đó mọi người liền hướng Phương Hằng nhà đi đến. Hoa Nhài đã sớm đối trước mắt cảnh tượng tràn đầy hứng thú, đặc biệt là nhìn thấy mấy con chó kia bên trong có một đầu thế mà cùng nó dáng dấp không sai biệt lắm, một đôi mắt to vẫn không có rời đi thân ảnh của nó. Vu Tuấn nhìn một chút đầu kia vóc dáng không phải rất lớn husky, lông phát sáng sáng, còn mang theo vòng cổ, hẳn không phải là nơi này sinh trưởng ở địa phương, đoán chừng là Phương Hằng nhà ai thân thích mang tới. Bất quá cái khác chó nhìn thấy Hoa Nhài, trực tiếp liền lẫn mất xa xa. Nó cái này hình thể thực sự có chút dọa người, thấy nó vẻ rất là háo hức. Vu Tuấn tranh thủ thời gian nói ra, Hoa Nhài, không được đi khi dễ chó. Hoa Nhài có hơi thất vọng nhìn những đồng loại kia, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi đuổi theo mọi người bước chân. cái này địa phương không có internet, ngay cả ca đều nghe không lên, chủ nhân lại không cho nó đi chơi, xem ra hôm nay chú định sẽ rất nhàm chán. Cha, ta trở về. Trong viện ngồi đầy nhà hắn thân thích, có chút ngồi nói chuyện phiếm, càng nhiều thì là đang chuyên tâm toàn ý chơi mạt chược. Phương Hằng đi vào trong viện, lần lượt từng cái chào hỏi, nhị bá, tam tỷ, còn có đại cữu, nhị cữu, các ngươi đều tới rồi. Lúc này một đôi lão niên vợ chồng từ trong nhà đi ra, một thân bộ đồ mới, trên mặt vui mừng. Từ tướng mạo bên trên một chút liền có thể nhận ra đây là Phương Hằng phụ mẫu. Ngươi cái này kháng cái gì? Bột mì, ngươi nói ngươi cái này bé con. Như thế thật ra mua bột mì làm cái gì? Phương Vĩnh Núi vừa nói, một bên tiếp nhận kia túi trĩu nặng bột mì. Vu Tuấn lại mau đem hai túi rau quả đưa cho Phương Hằng mẫu thân. Cha mẹ, đây chính là sư phụ ta. À, nguyên lai là sư phụ, nhanh đến trong phòng ngồi. Phương Hằng thân thích đã sớm nghe nói hắn bái cái không tầm thường sư phụ. Nghe xong đều nhao nhao xoay đầu lại, liền ngay cả những cái kia chuyên tâm chơi mạt chược cũng chia ra tâm tư nhìn qua. Vu Tuấn bị nhiều người nhìn như vậy, cảm giác có chút không được tự nhiên, liền theo Phương Hằng đi vào trong nhà. Phương Hằng nhà điều kiện trong thôn chỉ có thể tính trung đẳng trình độ. Nhà chính bên trong đều là cũ kỹ đồ dùng trong nhà. Trên vách tường còn cung cấp điện thờ. Điện thờ bên trên dán thiên địa quân thân sư vị, tranh chữ. Lư hương bên trong ba trụ còn đang thiêu đốt hương. Chính bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Nhà chính sát vách chính là phòng bếp. Nông thôn bên trong phòng bếp đồng dạng đều rất lớn. Lúc này bầy đầy các loại đã phối tốt thức ăn, gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ. Các loại mùi thơm cùng khói dầu cùng một chỗ phiêu tán đến trong không khí. Để Vu Tuấn nhớ tới gia gia nãi nãi làm cơm tất niên thời điểm. Cũng có một chút cảm giác như vậy, cùng Phương Vĩnh Núi vợ chồng nói chuyện phiếm vài câu. Bọn hắn liền đi bận rộn. Mặc dù bây giờ nông thôn xử lý tiệc rượu đều là toàn bộ bao bên ngoài, ngay cả bát đều không cần chủ gia tẩy, nhưng nhiều như vậy bằng hữu thân thích tại, chủ gia khẳng định không thể làm lão thái gia ở nơi đó ngồi. Nếu không người khác sẽ nói ngươi đãi khách không chu toàn. Phương Hằng tự nhiên cũng phải lại đi ra đánh một trận chào hỏi. Bưng trà dâng nước mùi tóc khói. Còn muốn chuẩn bị đốt pháo những này việc vặt, Vu Tuấn để hắn đi làm việc, mình cùng lão Ngưu hai người đi đến phòng bên cạnh, tại ẩm ướt đường đất thượng tán tản bộ, nhìn xem chung quanh phong cảnh, Hoa Nhài vẫn nghĩ đi cùng kia mấy đầu tự do đồng loại chơi đùa. Nhưng Vu Tuấn sợ nó khi dễ người khác, một mực không có đồng ý, cái này khiến Hoa Nhài rất không vui. Lão Ngưu tại quan sát một phen về sau, nói ra, đại sư, ngươi nhìn chung quanh nơi này phong thủy, còn giống như là không sai. Vu Tuấn không nghĩ hắn đối phong thủy cũng có đọc lướt qua. Liền hỏi, ngươi cũng sẽ nhìn phong thủy, không phải rất tinh thông. Lão Ngưu mang theo cảm khái nói, sư phụ ta là cái đạo sĩ, thời đó sinh hoạt không dễ dàng. Tự nhiên cái gì đều muốn học một chút, ta cũng liền theo ở phía sau nghe vài câu, nói lên sư phụ của mình, lão Ngưu lại nhớ lại tấm kia gầy gò mặt, hắn cảm thấy mình gần nhất càng ngày càng nhiều sầu thiện cảm. Đặc biệt là tại chính thức thu đại hắc làm đồ đệ. Một ngày trời nhìn thấy nó trưởng thành về sau, càng thêm có thể lý giải sư phụ năm đó đối với hắn một phen khổ tâm. Hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đi vào phía sau núi rừng cây. Vu Tuấn tại một gốc thấp bé trên cây tùng, phát hiện một chút thú vị đồ vật. Tại một chút tinh tế lá tùng bên trên, dính lấy rất nhiều óng ánh điểm sáng nhỏ. Đây chính là trong truyền thuyết cam lộ mật, chi cho nên lấy cam lộ làm tên, là bởi vì những này óng ánh điểm sáng rất giống thần ở giữa hạt xương. Nhưng so hạt xương lại nhỏ hơn rất nhiều. nếm so mật ong còn muốn trong veo. Vu Tuấn hái được hai cây có cam lộ mật lá tùng, phóng tới miệng bên trong nếm nếm. Mặc dù rất ít, nhưng loại kia vị ngọt vẫn là hỗn tạp lá tùng hương vị, tràn đầy trong miệng của hắn. Hoa Nhài đem le lưỡi ra, Hoa Nhài nếm mấy giọt cam lộ mật về sau, tựa như phát hiện mới bảo tàng, đứng lên liền đối lá tùng một trận mãnh liếm. Bất quá nó rất nhanh liền phát hiện, nó liếm đến mặc dù đại khỏa, nhưng là một chút cũng không có vị ngọt, liền có chút mờ mịt nhìn xem Vu Tuấn. Người ăn những cái kia là hạt xương. Hoa Nhài, lúc này, dưới núi đột nhiên truyền đến lốp bốp tiếng pháo nổ. Đại đoàn khói lửa từ Phương Hằng nhà trong viện dâng lên. Tiếng pháo nổ ở trong núi quanh quẩn, dọa đến chung quanh cầu tử thất kinh. Đầu kia hình thể không phải rất lớn husky, có thể là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, như một làn khói trốn vào phía sau núi rừng cây. Hoa Nhài, lần này ngươi có thể đi đem nó tìm trở về. Vu Tuấn nói, nhưng là không cho phép ngươi khi dễ người, muốn hữu hảo ở chung. Hoa Nhài uông một tiếng, cao hứng bừng bừng đuổi theo. Nông thôn bên trong xử lý tiệc rượu, đốt pháo liền mang ý nghĩa muốn bắt đầu ăn cơm. Vu Tuấn liền cùng Lão Nghiêu, Đại Hắc cùng đi xuống núi. Sư phụ, các ngươi ngồi nơi này. Vu Tuấn được an bài đến tương đối ở giữa trên bàn ngồi. Ngồi cùng bàn người là Phương Hằng di nương, cứu cứu chờ thân thích. Từ quần áo cách ăn mặc nhìn lại, gia đình hẳn là khá là giàu có, đặc biệt là Phương Hằng nhị mợ, có thể mang đồ trang sức địa phương đều đeo, trang cũng hóa được tương đối nồng. Rào rạt đi nơi nào? Phương Hằng nhị mợ đột nhiên đối với hắn nhị cữu nói. Đoán chừng chạy tới chơi đi. Chạy đi đâu? Nhị mợ không buông tha hỏi. Nếu như bị những cái kia chó đất cắn làm sao bây giờ? Cậu tử nào có dễ dàng như vậy đánh nhau? Vu Tuấn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng nói con của bọn hắn đâu. Hiện tại nghe xong, đoán chừng bọn hắn nói là đầu kia husky. Xem ra bọn hắn cũng là tương đối thích chó. Thăm người thân đều không quên mang theo cùng một chỗ. Đang muốn an ủi hai câu, lại nghe Phương Hằng nhị mợ nói ra. Kia không nhất định a. Bình thường chó đất khẳng định không dám. Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy có một đầu thật là lớn tạp mao chó. Vu Tuấn nhướng mày, cái gì gọi là tạp mao chó? Hắn còn tưởng rằng thích chó người, nhìn thấy Hoa Nhài đều sẽ con mắt mạo tinh tinh đâu. Kết quả vị này nhị mợ chỉ thích chính nàng nuôi, nhà khác đẹp hơn nữa đều là tạp mao. Hắn không khỏi lắc đầu, cái này trên thế giới đoán chừng không thiếu hụt nhất chính là loại này song tiêu. Nồng đậm rừng cây đối Hoa Nhài đến nói, căn bản là như dẫm trên đất bằng. Nó giữa khu rừng chạy vội, linh xảo tránh né chạm mặt tới thấp bé bụi cây, trên thân thậm chí đều không có dính vào mấy giọt hạt xương. Con kia gọi rào rạt husky hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, đã chạy đi ra hai cái đỉnh núi. Bất quá lấy Hoa Nhài tốc độ, cực nhanh liền đuổi kịp. Gâu, khó được có dạng này cùng đồng loại chơi đùa cơ hội. Hoa Nhài hứng thú bừng bừng đối với nó lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Hoa Nhài xuất hiện, rào rạt giống như cũng quên đi vừa rồi tiếng pháo nổ. Đứng ở nơi đó xác định Hoa Nhài phải chăng đối với nó có mang địch ý. Hoa Nhài gặp một lần có hy vọng, lập tức hữu hảo đi tới. Hai đầu chó dùng đặc thù ngôn ngữ trao đổi một hồi, Hoa Nhài liền đề nghị trở về ăn cơm. Bất quá khi chúng nó đi ngang qua một khối ruộng nước lúc, Hoa Nhài đột nhiên dừng bước, chỉ thấy mấy cái đại bạch ngỗng chính nhàn nhã trong nước mổ lấy cây rong. Đây là vật gì? Hoa Nhài đi về phía trước hai bước, hai con công nga phát hiện nó, lập tức mở ra cánh, đưa thật dài cổ chạy tới. Hoa Nhài không khỏi sững sờ. Gia hỏa này đầu có bao a, lại dám giống bản vương thị uy. Huynh đệ, lên! Hoa Nhài một chút nhảy vào ruộng nước, một bàn tay đem đại bạch ngỗng đập đến xoay quanh, một bên rào rạt thấy nó chơi đến cao hứng, bay nhảy một chút cũng nhảy vào. Ruộng nước bên trong lập tức một trận nga phi cẩu nhảy. Nước bùn vẩy ra, Hoa Nhài đem con kia trên đầu có bao đại bạch ngỗng đuổi đến chạy trối chết. Chính cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhìn lại rào rạt lại bị một cái khác đuổi được tới chỗ chạy. Cái này ca môn nhi sức chiến đấu thật đúng là không ra thế nào giọt. Huyệt đệ chống đỡ, lúc đầu tới cứu ngươi. Lại là một phen hôn thiên ám địa bay nhảy, một đám đại bạch ngỗng rốt cục bại trận mà chạy. Hoa Nhài lúc này lại tại đục ngầu trong nước bùn, phát hiện lại có mấy đầu tiểu ngư tại trốn đông trốn tây. Hắc hắc, huynh đệ, bên trên, bắt lấy những tiểu tử này, đem bọn hắn phơi thành tiểu ngư làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.